Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 438, Hắc ám hư không tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Đảo thấy thế ánh mắt ngưng tụ, trên thân dồi dào chân khí trong nháy mắt dâng trào mà ra, phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo, đem đường không lưu tạo thành uy áp oanh phá. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một đạo trong suốt phù văn, hung hăng bóp, một nói bạch sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ Vũ Văn Đảo, đem hắn mang nhập hư không bên trong. Đường không lưu nhất trào thất bại, trên mặt lại không có chút nào thất lạc, mà chính là lộ ra một cỗ nụ cười quỷ dị. Theo thân hình dần dần tiêu tán rơi, lúc này, độn nhập hư không Vũ Văn Đảo sắc mặt ngưng tụ, ở trước mặt hắn xuất hiện một cái quỷ dị màu đen tế đàn, tại màu đen trên tế đài bao phủ một tầng mây đen, những thứ này mây đen tản mát ra khí tức quỷ dị. Đây là cái gì? Vũ Văn Đảo nhìn trước mắt quỷ dị tế đàn, trong miệng không khỏi nói nhỏ. Hắc ám hư không tế đàn, là ta vừa mới đạt được không bao lâu bảo vật, bất quá Vũ Văn tiên sinh ngươi rất vinh hạnh. Ngươi sẽ thành nó cái thứ nhất tế tự đối tượng. Tại Vũ Văn Đảo tiếng nói hạ xuống xong, đường không lưu bóng người xuất hiện tại Vũ Văn Đảo sau lưng. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Vũ Văn Đảo, tựa như đối đãi chết người đồng dạng. Vũ Văn Đảo toàn thân khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này màu đen tế đàn lại là đường không lưu. Hắc ám hư không tế đàn, dính đến hư không, cái này nhìn không phải thứ đơn giản, nhất thời Vũ Văn Đảo vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn xoay người lại, nhìn lấy đường không lưu nói, không nghĩ tới người vậy mà lại đạt được bảo vật như vậy, thật sự là khiến ta kinh ngạc. Đa tạ Vũ Văn tiên sinh khích lệ, bất quá Vũ Văn tiên sinh ngươi không độn nhập hư không, ta có lẽ còn không có hắn niềm tin quá lớn lưu lại ngươi, nhưng là ngươi lại cùng ta thiết tưởng một dạng, độn nhập hư không, như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đường không lưu trong miệng lạnh giọng nói, lúc nói chuyện hắn chậm rãi xòe bàn tay ra. Tại ngón tay của hắn bên trong từng đạo màu đen phù văn xuất hiện. Những phù văn này vừa xuất hiện, thật giống như cùng cái kia trên tế đài mây đen lẫn nhau chiếu rọi đồng dạng. Có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ có cái này chút thủ đoạn à? Ta thế nhưng là Vũ Văn gia chấp trưởng giả một trong, chẳng lẽ không có báo thủ đoạn bảo mệnh? Quảng cáo, Vũ Văn Đảo nhìn thấy đường không lưu trong ngón tay xuất hiện phù văn, đôi mắt lạnh lẽo. Tay bên trong lập tức xuất hiện một viên thuốc, lập tức nuốt vào, thương thế trên người tại dược lực tác dụng dưới, nhanh chóng khôi phục, thực lực cũng không ngừng tăng lên, đạt đến lĩnh vực cảnh thất trọng. Để ta nhìn ngươi đến cùng là ai? Hắn Vũ Văn Đảo đến bây giờ cũng không tin trước mắt, cũng là đường không lưu. Một cá nhân thực lực, không có khả năng một ngày thời gian, thì theo sinh tử cảnh bước vào lĩnh vực cảnh thất trọng, cho nên hắn muốn nhìn trước mắt đường không lưu đến cùng là ai? Băng xương thần quyền, Vũ Văn Đảo lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ, xuất hiện đường không lưu trước mặt, một quyền đánh ra. Nhất thời một cỗ kinh người hàn ý ở quả đấm của hắn bạo phát đi ra. Ngay tại Vũ Văn Đảo quyền đầu oanh ra trong nháy mắt, đường không lưu trong ngón tay động tác không thay đổi, nhưng là quanh thân lại hiện ra một cỗ to lớn hắc quang. Những thứ này hắc quang nhanh chóng tại hắn quanh thân tràn ngập ra, trong nháy mắt thì hình thành một cái to lớn màu đen hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hư ảnh xuất hiện về sau thì ngăn tại đường không lưu trước mặt, đem đường không lưu bảo hộ ở phía sau hắn. Oanh, Vũ Văn Đảo quyền đầu giống như thiên thạch đồng dạng trùng điệp đánh vào cái kia hư ảnh phía trên, nhất thời một cỗ lực lượng đáng sợ ba động, theo bọn họ giao thủ trung tâm phát ra. Bành, bành, lực lượng chạm đến hư không, xuất hiện từng đạo đao cắt giống như vết rách. Từng đạo lực lượng cuồng bạo theo cái kia vết rách bên trong phát ra, làm cho cả hư không lộ ra hỗn loạn lên. Hỗn loạn tùy ý năng lượng, tiếp tục mấy phút đồng hồ sau, thì biến mất không thấy gì nữa, bất quá cái kia hư không vết rách lại không có tiêu tán. Trung tâm bên trong hai người, cũng hiển lộ ra, Vũ Văn Đảo áo quần rách nát, trên cánh tay chảy xuôi theo nhè nhẹ máu tươi, mà hắn đối diện đường không lưu lại không có chút nào vết thương. Giữa ngón tay phù văn tiếp tục xuất hiện, dung nhập vào trong tế đàn. Chỉ là sau lưng màu đen hư ảnh đã tiêu tán rơi. Lúc này, Vũ Văn Đảo sắc mặt lộ ra âm trầm, vừa mới ra tay trước hắn vậy mà bị thương. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đường không lưu, hắn muốn xuất thủ lần nữa. Thế nhưng là ngay tại cái này trong nháy mắt, đường không lưu giữa ngón tay phù văn, đã toàn bộ dung nhập vào cái kia màu đen trong tế đàn. Cái kia bao phủ tại hắc ám trên tế đài mây đen, cấp tốc bao phủ ra, ùn ùn kéo đến ám quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng Vũ Văn Đạo cùng Đường Trì bọn họ chỗ vùng hư không này. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không nhan sắc biến đến cùng hắc ám tế đàn phía trên mây đen đồng dạng, nguyên bản hư không xuất hiện vết rách, cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt ngưng động. Một cỗ không hiểu cảm giác áp bách, lặng yên tại vùng hư không này bên trong phát ra. Vũ Văn Đạo nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay vết, thần thức trong nháy mắt hướng về bốn phía điều tra, muốn nhìn một chút cái này xuất hiện ám quang đến cùng là cái gì. Thế nhưng là tại thần trí của hắn tiến vào cái này ám quang về sau, thì biến mất không thấy gì nữa, giống như bị thứ gì thôn phệ đồng dạng. Sắc mặt của hắn lộ ra rất là âm trầm, người tế đàn rất là cổ quái, lại có thể thôn phệ thần trí của ta, nhưng là muốn trở ngại ta rời đi, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vũ Văn Đạo sắc mặt âm trầm nói, cái này đường không lưu khá là quái dị, hắn muốn chuẩn bị phá vỡ hư không rời đi. Vũ Văn tiên sinh, không muốn làm không sợ dãy rùa, tại ngươi tiến vào phương này trong hư không thời điểm, ngươi đã không có rời đi cơ hội. Đường không lưu nhìn lấy Vũ Văn Đạo nhẹ giọng nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, cái kia hắc ám hư không tế đàn phát ra một đạo hắc sắc quang mang, nguyên bản ngưng kết mây đen, trong lúc đó xuất hiện vô số đến hắc ám sợi tơ. Giống như tơ nhện đồng dạng bao phủ ở chỗ này trong hư không. Nhìn đến những thứ này hắc ám sợi tơ, Vũ Văn Đạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được một trận dự cảm không tốt. Tại hắn cảm giác không tốt thời điểm, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyenchu.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyenchu.com, những cái kia như là chi chu giống như màu đen sợi tơ trong nháy mắt giống hắn bao phủ mà đến. Vũ Văn Đạo cấp tốc trốn tránh, nhưng là chung quanh sợi tơ càng ngày càng nhiều. Hắn hành động không gian càng ngày càng nhỏ. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một trường vỗ hướng nhích lại gần mình hắc ám sợi tơ. Thế nhưng là đập sau khi rời khỏi đây, giống như gặp phải là một loại vô hình vật chất đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu, không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Trong lòng hắn kinh hãi, đột nhiên một sợi tơ cuốn lấy cánh tay của hắn. Hắn muốn thu cánh tay về, nhưng lại cảm giác được một cỗ ăn mòn năng lượng tiến vào cánh tay mình. Cánh tay trong nháy mắt tê liệt lên, cái này sợi tơ có độc, hắn ngây người một lúc thời gian, vô số sợi tơ đem hắn bao khỏa, nhất thời hắn toàn thân cũng bắt đầu tê liệt lên, căn bản là động đậy không được, chỉ có thần hồn còn bị chính mình khống chế. Thật sự là vô dụng dãy rùa, đường không lưu nhìn lấy bị hắc ám sợi tơ bao phủ Vũ Văn Đạo, tay vừa nhấc, những cái kia hắc ám sợi tơ trong nháy mắt đem Vũ Văn Đạo kéo vào hắc ám bên trên tế đàn. Tại Vũ Văn Đạo tiến vào trên tế đài thời điểm, hắc ám tế đàn hắc quang đại thịnh, bắt đầu bao phủ hướng Vũ Văn Đạo. Cái kia hắc quang giống như ác ma đồng dạng, không ngừng ăn mòn Vũ Văn Đạo thân thể cùng thần hồn. Vũ Văn Đạo thân thể tê liệt, căn bản là không cách nào sử dụng tự thân lực lượng, chỉ có thể dùng thần hồn ngăn cản cỗ này hắc quang ăn mòn. Nhưng là tại hắn ngăn cản thời điểm, vô số thanh âm tại tế đàn chung quanh xuất hiện, tràn vào đến trong thần hồn của hắn. Để thần hồn của hắn căn bản là không có cách ngưng tụ. Vũ Văn Đạo kiệt lực bảo vệ mình thần hồn, hắn biết một khi thần hồn tin tức, như vậy thì là hắn vẫn lạc thời điểm. Lực lượng thần hồn của hắn cùng hắc ám hư không tế đàn hắc quang đụng vào nhau dây dưa, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.